Chàng rể quyền thế, chương 1423. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1423. Lúc nghe được ba chữ Thiệu Tĩnh Anh này, Bùi Nguyên Minh có chút kinh ngạc. Copy Thiệu Tĩnh Anh rất nổi tiếng ở Cảng Thành, óp thậm chí cả toàn bộ phạm vi người Việt. Nghe nói cô ta có bản lĩnh vô cùng cao siêu. Giám linh 247m lúc đại học đã dựa vào một tấm vé máy bay hạng nhất để làm quen một vị đại gia hơn 80 tuổi. Về sau còn chưa tốt nghiệp đại học đã gả vào nhà giàu. Sau khi tốt nghiệp đại học một năm, ông chồng 80 tuổi của cô ta đã rời khỏi cõi đời. Mà số lượng lớn tài sản cũng rơi vào trong tay Thiệu Tĩnh Anh. Cho nên, Thiệu Tĩnh Anh có tên tuổi hắc quả phụ ở trong vòng thượng lưu tại Cảng Thành. Nhưng cho dù là bản lĩnh hay là mưu kế của cô ta, dáng vẻ đều là thứ tốt nhất. Những năm gần đây đều thuận buồm xuôi gió ở Cảng Thành và Las Vegas, Đà Nẵng, cũng thường xuyên xuất copy hiện trên tạp chí tài chính và kinh tế. Chỉ là không nghĩ tới thế mà Thiệu Tĩnh Anh óp lại có quan hệ với đồ cổ nhà họ Quách. M mà sau khi Nạp Lan Tuấn Vũ biến sắc cũng khẽ nhíu mày. Thiệu Tĩnh Anh cũng có mấy phần danh tiếng trong nghề đồ cổ. Tên tuổi hắc quả phụ cũng có chút dọa người. Thuộc về loại người mà nhà họ Nạp Lan không muốn đắc tội. Thế nhưng vậy mà bây giờ Thiệu Tĩnh Anh lại chạy tới chống lưng cho đồ cổ nhà họ Quách ư. Vào lúc này, Quách Ngọc Minh và đám đàn em đều thi nhau nhường đường ra. Cung kính nói, Thiệu Cách Cách, nghe được cách xưng hô này, rất nhiều người mới kịp phản ứng. Cái họ Thiệu này thật sự không đơn giản, là dòng họ quý tộc của tiền triều. Nếu đặt ở 100 năm trước, Thiệu Tĩnh Anh này đúng là một cách cách, Tam Linh 247.com mà đối với cách gọi của đám người Quách Ngọc Minh. Thiệu Tĩnh Anh không hề đáp lại, mà đi thẳng tới trước bàn, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Nạp Lan Tuấn Vũ đang gây chuyện. Trên mặt Nạp Lan Tuấn Vũ khôi phục vẻ bình thường, sau đó híp mắt nói. Thiệu Cách Cách, hôm nay cô nhất định phải tới lội vũng nước đục này ư, đúng. Vẻ mặt Thiệu Tĩnh Anh lạnh lẽo, trả lời dứt khoát, cô muốn như nào? Nạp Lan Tuấn Vũ cười. Thiệu Cách Cách ở Cảng Thành và Las Vegas, quả thực đều là người có máu mặt. Thế nhưng cô đừng quên nơi này là Dương Thành, là Đà Nẵng, nơi này là địa bàn của Thế Tử Minh. Tam Linh 247.com. Dám ngang ngược làm loạn ở địa bàn của Thế Tử Minh. Cô có nghĩ tới hậu quả chưa? Thiệu Tĩnh Anh tỏ vẻ khinh thường. Nếu cậu Nạp Lan đã nói trực tiếp như thế, vậy tôi cũng không vòng vèo nữa. Đà Nẵng đúng là địa bàn của Thế Tử Minh. Đúng là ở nơi này tôi không dám động vào anh. Thế nhưng anh có dám đụng đến tôi không? Sau lưng anh là nhà họ Nạp Lan, là Thế Tử Minh, nhưng sau lưng tôi cũng có người. Nếu như nhất định phải so sánh thân phận của người sau lưng tôi so với Thế Tử Minh vừa mới xuất hiện này, chỉ có cao hơn chứ không thấp hơn. Huống hồ, Thế Tử Minh có chịu ra mặt vì anh không? Óp, cậu Nạp Lan, anh có tư cách đấu với tôi sao? Bên trên khuôn mặt xinh đẹp của Thiệu Tĩnh Anh đều là vẻ lạnh lẽo. Nhưng lời mà cô ta nói ra lại vô cùng ngông cuồng. Hơn nữa trong bông có kim, khiến sắc mặt Nạp Lan Tuấn Vũ biến đổi liên tục. Vóc người không tệ, chỉ là kiêu căng tự cho là đúng giống như trong lời đồn. Nếu cô đã nói đến mức độ này rồi, vậy cô hãy nói lai lịch của cô ra đi, để tôi nhìn xem cô có tư cách ép tôi hay không. Đúng rồi, cũng không cần lấy thân phận hắc quả phụ của cô ra để đè ép người khác đâu. Thân phận này đi ra bên ngoài lừa dối người ngoài vòng thì không có vấn đề gì. Nhưng lại có giá trị gì ở trước mặt tôi chứ? Thiệu Tĩnh Anh lạnh lùng nói. Nếu anh đã am linh biết tôi là hắc quả phụ, mà còn dám chống đối lại com tôi. Cậu Nạp Lan thản nhiên nói. Một quả phụ mà thôi. Không đủ tư cách để tôi bắt nạt. Cũng không đủ tư cách làm chỗ dựa cho đồ cổ nhà họ Quách này. Cũng không đủ tư cách để áp chế nhà họ Nạp Lan tôi. Đương nhiên, càng ngăn cản không được tôi đập cửa hàng bán đồ cổ này. Cách chương.